thiếu soái trở về. Chương 1276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1276. Trên phố nghe đồn, quân Diệp gia tử thương thảm trọng. Tiêu Diêu Vương Diệp Tiêu Dao cũng bị Trần Ninh đánh đến thân trọng thương. Thiếu chút nữa mạng cũng không còn. Mặt khác còn nghe nói, Diệp Tiêu Dao bị Trần Ninh làm sợ, mang theo thủ hạ suốt đêm trốn trở lại thủ đô. Sau đó ra lệnh cho Diệp gia toàn diện thoái ẩn. Sau khi tin tức này lan truyền, các đại thế gia hào môn, còn có mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đều sợ ngây người. Hạng Thành biết được tin tức này, càng là vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ông ta phái người triệu quỷ nô tới hỏi. Tôi không phải bảo cậu nhìn chằm chằm nhất cử nhát động của Trần Ninh và Diệp Tiêu Dao sao? Rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Sao Diệp Tiêu Dao xuất lĩnh hơn vạn thủ hạ, lại ở Trung Hải bị Trần Ninh đánh bại? Trần Ninh ở đâu ra người giúp đỡ? Sao có thể đánh bại hơn một vạn thủ hạ của Diệp Tiêu Dao? Quỷ nô nói, thuộc hạ đang muốn báo cáo với chủ nhân ngài. Theo lý mà nói, Trần Ninh tuyệt đối không có khả năng chống cự được Diệp Tiêu Dao dốc toàn bộ ra báo thù. Nhưng mà, tối hôm qua hình như binh sĩ quân khu Trung Hải xuất động. Vương Đạo Phương xuất động binh sĩ hỗ trợ Trần Ninh. Lúc này Trần Ninh mới đánh bại quân Diệp gia. Hạng Thành giận dữ nói. Ương Đạo Phương, ông ta vậy mà dám xen vào việc của người khác. Quỷ nô nói. Vương Đạo Phương từng phục vụ trong quân Bắc Cảnh. Từng là thuộc hạ của Trần Ninh. Được Trần Ninh mang theo. Nhưng tôi không nghĩ tới ông ta sẽ không để ý đắc tội Diệp gia. Không để ý đắc tội Hạng lão. Không để ý trái với quy định, cũng muốn xuất quân trợ giúp Trần Ninh. Hạng Thành lạnh lùng nói, ông ta đây là đang tự hủy hoại tương lai. Quỷ nô nói, còn có một chuyện nữa. Hình như Diệp gia bị Trần Ninh đánh sợ. Diệp Tiêu Dao lại bảo Diệp gia bán tài sản thương mại. Còn tuyên bố Diệp gia triệt để lui ản. Trong vòng 30 năm, con cháu Diệp gia không được kinh doanh, không được tham chánh, không được tòng quân. Hạng Thành mở to hai mắt. Diệp Tiêu Dao bị Trần Ninh đánh ngốc rồi sao? Không phải là bị Trần Ninh đánh bại một lần mà thôi. Còn sợ tới mức bán sản nghiệp. Còn sợ tới mức trốn đi. Quỷ nô nói. Xem ra Diệp Tiêu Dao quy ẩn sơn lâm 20 năm. Chẳng những làm cho thực lực của ông ta giảm đi rất nhiều. Cũng làm cho ông ta trở nên nhát gan như chuột. Hạng Thành gật gật đầu. Xem ra. Muốn giết Trần Ninh, còn phải tự mình làm. Nô do dự một chút, nhịn không được nói. Chủ nhân, có một chuyện không biết có nên nói hay không? Hạng Thành hơi ngắn ra. Chợt nói. Nói, quỷ nô nói. Cách đây không lâu, hình như nghe thấy tin tức. Nói là Đại Đô Đốc Khiêm Tốn thị sát quân khu Giang Nam Trung Hải. Nghe nói người phụ trách tiếp đãi là Vương Đạo Phương. Thuộc hạ không biết. Vương Đạo Phương này, có thể có quan hệ gì với Đại Đô Đốc hay không? Mặt khác, thuộc hạ còn lo lắng, Đại Đô Đốc có thể có quan hệ thân mật gì đó với Trần Ninh. Hạng Thành nghe vậy, nhíu mày thật sâu, đây không phải là tin tốt. Hiện tại Đại Đô Đốc phụ trách quân đội quốc gia, địa vị thân phận có thể nói là như cực kỳ hưng thịnh. Thủ phủ nội các như ông ta, cũng khó có thể chống lại Đại Đô Đốc. Ông ta là quan văn đứng đầu. Đại Đô Đốc là người đứng đầu võ quan. Nhìn như địa vị hai bên có thể ngang nhau. Nhưng trên thực tế cầm bút mãi mãi không hơn súng. Hiện tại ông ta cũng phải kiêng kỵ Đại Đô Đốc ba phần. Nếu Đại Đô Đốc cùng Trần Ninh có quan hệ gì, hoặc là Đại Đô Đốc bảo vệ Trần Ninh, như vậy ông ta muốn động Trần Ninh, liền khó làm. Ông ta trầm tư rất lâu. Từ từ mở miệng nói. Đại Đô Đốc cùng Trần Ninh, giữa hai người, hẳn là không có quan hệ thân mật gì. Cách chương.